Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Góc Truyện Mới. Lê Tuyền xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 31. Trong phút chốc, một ngọn lửa đã hùng dũng bay được mấy mét, sau đó ngọn lửa trượt sáng trong nháy mắt đã bị dập tắt trong tay của Nam Thúc. Lục Thu Du đang đắc ý thì chợt thấy ở phía trên Nam Thúc được bao vây bởi một tầng nước, rồi từng lớp nước đổ xuống dưới, ngọn lửa trong nháy mắt bị dập tắt. Chút tại mọn, Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Thiếu Dụ, trên mặt tự như có một vết bẩn màu đen, chắc là bị ngọn lửa lướt qua để lại. Nhớ kỹ, linh lực cực mạnh, nó sẽ tấn công trực tiếp vào linh hồn của người, chứ không phải là thể chất bên ngoài. Linh giả lúc cận chiến, nếu không chú ý, thì có thể tạo cho đối phương cơ hội tấn công. Về sau phải hết sức chú ý. Nam Thúc nghiêm mặt nhìn Lục Thiếu Dụ nói. Con biết rồi, Nam Thúc. Lục Thiếu Dụ đáp. Mình là linh vũ song tu đích thực, khi cận chiến khả năng đánh được linh giả cũng khá lớn. Bớt quá, đôi khi bị đánh bất ngờ, ngươi cũng có thể thi triển một chút chiêu thức. Nhưng nhớ kỹ, thực lực của ngươi nhất định phải che giấu. Nếu mà thực lực của ngươi bị lộ, thì sẽ có nhiều người muốn ngươi chết, và đó chính là khoảng thời gian nguy hiểm nhất đối với ngươi. Nam Thúc nói tiếp. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, lời nói của Nam Thúc là hoàn toàn đúng. Nếu thực lực bị lộ ra bên ngoài, thì con đường về sau của mình sẽ rất nguy hiểm. Cho dù thế nào đi nữa, nhất định mình cần phải có một quân át chủ bài. Tính đến hôm nay đã là một tháng, ngươi đã qua cửa ải rồi, về sau ngươi không cần tới nơi này nữa. Sau đó Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Dụ thấm thía mà nói, Nam Thúc, con còn kém lắm, còn có rất nhiều thứ cũng muốn thúc dạy cho. Lục Thiếu Dụ nói, nhớ kỹ, một cường giả là phải dựa vào mình rèn luyện mà đạt được, và tuyệt đối không phải là qua dạy dỗ. Bây giờ ngươi cũng là linh sĩ, vũ sĩ, coi như là ngươi đã vào hàng ngũ linh giả, con đường về sau của ngươi còn rất dài, cũng chỉ đủ cho ngươi một mình bước đi. Nam Thúc nói. Nam Thúc, con hiểu rồi. Lục Thiếu Du nói. Ngươi mặc dù không phải là đệ tử của ta, nhưng cuốn kim đan này ta vẫn giao cho ngươi. Đây chính là công sức học tập cùng với cách luyện đan của nửa đời người của ta. Còn có tư liệu về dược liệu về sau đối với ngươi, chắc sẽ giúp người rất nhiều đấy. Nam Thúc nói. Sau đó giao cho Lục Thiếu Du một ngọc giản. Đa tạ Nam Thúc. Lục Thiếu Du nhận lấy ngọc giản rồi nói. Về sau, khi ra hậu sơn luyện chế đan dược thì hãy cẩn thận một chút. Ở Lục gia có khoảng một hai người có chút thực lực, ngươi thường xuyên đi đến đó sẽ có tránh khỏi bị phát hiện, trừ phi ngươi có định dừng lại. Nhưng bây giờ thực lực của ngươi cũng không đủ, nên tốt nhất dừng lại khoảng trong thời gian này. Về phần thiên bảo môn, địa vị đằng sau cũng không đơn giản, người tới kết giao cũng nên để mắt tới. Nam Thúc lần nữa nói. Lục Thiếu Du trong lòng ngạc nhiên, vì từ đầu tất cả mọi hành động của mình bị Nam Thúc quan sát. Sau đó Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, trong lòng tự nhiên cũng có sự cảnh giác với thiên bảo môn. Được rồi, về sau người với ta không còn có quan hệ, người làm thiếu gia của người, ta làm người hậu của ta. Nhớ kỹ, không được đứng quay trại ta, nếu không ta sẽ làm thân người tàn phế. Nam Thúc tận sức trạm xuống, nét mặt nhìn Lục Thiếu Du nói. Nhưng Nam Thúc. Lục Thiếu Du đang định nói cái gì đó thì ngay lập tức bị Nam Thúc ngắt lời nói. Ta đi trước, về sau ngươi phải dựa vào chính mình. Nam Thúc nói xong, sau đó hướng ra ngoài mật thất. Bịch bịch bịch. Lục Thiếu Du quỳ gối trên mặt đất dập đầu ba cái nói. Nam Thúc, mặc dù người không thu nhận con, nhưng trong lòng của con, người chính là sư phụ của con. Bỗng dáng Nam Thúc hình như hơi khựng lại, sau đó đi hẳn ra bên ngoài mật thất. Bây giờ có thể ánh mắt của Nam Thúc hiện lên chút sự an ủi. Ngay người trong mật thất một lát, sau đó Lục Thiếu Du đi ra ngoài đóng mật thất lại. Lục Thiếu Du đi ra ngoài đóng mật thất lại, trở về đình viện. Hôm nay trở về cũng sớm, chắc chỉ hơn kém một giờ một chút. Nghĩ lại khoảng thời gian trước rất ngắn ngủi, nhưng lại có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Lục Thiếu Du hoàn toàn không có ý đi ngủ. Bây giờ mình cũng đã đạt được nguyện vọng trở thành vũ giả, cũng là linh vũ song tu. Con đường về sau phải dựa vào chính mình rồi. Lục gia. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, sớm muộn gì mình cũng phải đối diện với Lục gia một lần, nên bây giờ mình nên sắp xếp cho mẫu thân trời khỏi đầy. Chỉ là mình cần thêm chút thời gian, lúc đó mình hẳn có thể sắp xếp được. Sau đó Lục Thiếu Du khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện. Âm dương linh phụ quyết cũng là huyền ảo vô cùng, có thể đồng thời tu luyện chân khí cùng linh khí. Đột nhiên không khí xung quanh Lục Thiếu Dụ xuất hiện một năng lượng chui vào trong cơ thể Lục Thiếu Dụ,

nếu không ta phải giặt đến sáng ngày mai mất. La Lăng Thị ngẩng đầu cầu khẩn nhìn một nha hoàn đang vênh váo tự đắc nói. Nói lời vô dụng làm gì, bảo ngươi giặt thì ngươi giặt đi, giặt không hết thì đêm nay cũng đừng có về. Còn tưởng rằng mình là thiếu phu nhân không bằng, ngươi chỉ là một tiện tỳ mà thôi. Nha hoàn kia cười lạnh một tiếng rồi ném bộ hoa phụ trong tay vào đầu của La Lăng Thị. Mấy nha hoàn xung quanh thấy vậy cũng chỉ cúi đầu không dám nói gì, chỉ nhìn La Lăng Thị với ánh mắt đồng tình. Tiểu Lăng chính là nha hoàn bên cạnh phu nhân, các nàng cũng không dám trêu chọc nàng ta. Hơn nữa La Lăng Thị cũng không có quan hệ gì với các nàng, nên chỉ đứng một bên xem náo nhiệt mà thôi. La Lăng Thị lấy cẩm bào trên đầu xuống, đôi tay đã sớm sưng đỏ vì ngâm nước lạnh quá lâu. Dù sao bây giờ vẫn là mùa đông. Tiểu Lăng, ta thật sự không thể giặt hết được, hay là lần sau ta sẽ giúp ngươi giặt nha. La Lăng Thị khẩn cầu nói, bên cạnh mình vẫn còn một đống quần áo lớn chưa giặt. Nếu đem toàn bộ chỗ này giặt cũng phải đến tối muộn mới xong. La Lăng, bảo ngươi giặt thì ngươi phải giặt, không giặt cũng được. Vậy thì rời khỏi Lục gia đi, nếu muốn ở lại thì thành thành thật thật làm việc cho ta, đừng cho mình làm phu nhân. Lúc này, một nam nhân mặc trang phục người hầu cao cấp đi tới, đây chính là tiểu tổng quản phụ trách phòng giặt quần áo. Triệu tổng quản, ta giặt, ta giặt. La Lăng Thị gật đầu, trong mắt mang theo một tia uất ức, nhưng không thể không giặt. Nếu mình ra khỏi Lục gia thì phải đi đâu, Tiêu Dù cũng sẽ phải sống không nơi nương tựa. Lúc đấy mới ngoan ngoãn sao, giặt sạch sẽ cho ta, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả. Triệu tổng quản kia cười lạnh một tiếng, sau đó lập tức cười nịnh nọt với nha hoàng kia. Tiểu Lan cô nương, trời lạnh lắm, ngươi ra chỗ ta nghỉ ngơi một chút đi, ở đó có ấm lô nóng hổi, rất dễ chịu. Cũng tốt. Nha hoàng Tiểu Lan thỏa mãn cười, lập tức chuẩn bị rời đi, nhưng bỗng dưng thân sắc biến đổi, giận dữ nói với La Lăng Thị. Tiện tỳ, quần áo của thiếu hổ thiếu gia phải giặt riêng mỗi chỗ, vậy mà ngươi giáp giặt chung cùng với những quần áo kia, ngươi muốn ăn đòn phải không? Tiểu Lan, ta không có cố ý. La Lăng Thị vội vàng nói. Người chính là muốn ăn đòn. Tiểu Lan nhìn chằm chằm La Lăng Thị, trong mắt lóe lên lửa giận, giơ tay muốn tát vào mặt La Lăng Thị. Nghe thấy vậy sắc mặt mọi người đều đại biến, Triệu tổng quản lại lộ ra một tia cười lạnh. Nhưng đúng lúc này một tiếng quát truyền đến, một thân ảnh đã xuất hiện trước người La Lăng Thị, bắt lấy cổ tay của nha hoàng Tiểu Lan. A! Tiểu Lan kêu thảm một tiếng, đầu đến mặt trung lên. Mà người bỗng nhiên chụp lấy tay nàng ta không ai khác chính là Lục Thiêu Dù. Vốn là Lục Thiêu Dù muốn đến tìm mẫu thần, nhưng lại không ngờ bắt gặp cảnh này, làm sao có thể nhịn cho được. Tiện tỳ, cút ngay cho ta. Lục Thiêu Dù quát lạnh một tiếng, hất tay lên lập tức đem nha hoàng Tiểu Lan kia đẩy ngã xuống mặt đất. Tiểu Lan bị đẩy ngã ngồi trên mặt đất, đâu đến nước mắt cũng chảy ra rồi. Mẫu thần, người không sao chứ? Lục Thiêu Dù không để ý đến nha hoàng Tiểu Lan kia, lo lắng ngồi xuống bên người của La Lăng Thị hỏi. Ánh mắt nhìn đến đôi tay sưng đỏ của mẫu thần, trong lòng giống như bị dao cửa. Thiếu Du, sao con lại đến đây? Ta không sao, con mau đi đi. La Lăng Thị lập tức nói. Thấy Lục Thiếu Du đẩy nha hoàng kia ngã xuống đất, liền nghĩ ngay rằng Triệu tổng quản cùng với Tiểu Lan chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mẫu thân của con bà. Lục Thiếu Du, ngươi muốn tạo phản phải không? Còn dám động thủ, xem ra lần trước giáo huấn ngươi còn chưa đủ. Lúc này Triệu tổng quản giận dữ nói. Triệu Tam, người nói cái gì? Lục Thiếu Du nhìn thấy tay của mẫu thân sưng đỏ, trong lòng lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Hắn quay đầu nhìn Triệu Tam chậm chậm, trong mắt tràn đầy lãnh ý. Người này Lục Thiếu Du tất nhiên nhớ rõ, hắn chính là người ra tay đánh chết Lục Thiếu Du, sau đó đem xác vứt xuống vách núi Vạn Trường. Tên này cũng là người hậu mà đại phu nhân mang theo từ nhà mẫu thân đẻ, có tu vi vũ độ, lần trước gặp ở sâu chính là người này cùng đại tổng quản và một người hầu nữa. Bỗng dưng bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Lục Thiếu Dụ, trong lòng Triệu Tam khẽ giật mình, trong lúc bất tri bất giác lại cảm giác như có một áp lực chèn trước ngực. Tiểu tử, ngươi dám đẩy ta? Ngươi là tạp chủng cho tiện tỳ sinh ra mà còn dám tạo phản à? Tiểu Lăng bò dậy, dường như quên đi đâu đứng, hầm hầm nhìn Lục Thiếu Dụ mắng. Lúc này những nha hoàn cùng người hậu khác đã lui sang một bên, tình hình này họ cũng không dám lộn xộn. Tiểu Lan, Thiếu Du không phải cố ý đâu, người đại nhân đừng chấp tiểu nhân, ta sẽ giặt quần áo mà. La Lăng Thị vội vàng lo lắng ngăn trước người Lục Thiếu Du. Mẫu thần, người lui ra đi. Lục Thiếu Du nhẹ nhàng đẩy La Lăng Thị sang một bên, sau đó nhìn Tiểu Lan nói. Lời ngươi vừa nói, có bản lãnh thì nói lại lần nữa xem. Thế nào, tạp chủ nhà ngươi còn muốn động thủ sao? Phế vật, cho ngươi 10 lá gan ngươi cũng không dám,